Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 48, người hầu Hozo Miyoko, góc truyện audio.com. Hozo Miyoko cùng Kiyohime nhanh chóng xử lý nguyên liệu đậu phụ non, mộc nhĩ, nấm hương, thịt băm, hành lá, ớt. Ầm ầm ầm, tại Sokogeki bắt đầu, liên tục không ngừng dao phay xẹt qua âm thanh vang lên. Nhìn xem hai người chuẩn bị nguyên liệu, Yuto thấp giọng nói. Xem ra các nàng muốn làm đậu hũ ma bà, làm giống như đối thủ xử lý Kiyohime, đây là muốn đối phương thua tâm phục khẩu phục a. Hozo Miyoko đao công không tệ, ta nghe nói nàng giống như muốn ghi danh vào Totsuki. Kiyohime mặc dù không am hiểu Trung Hoa xử lý, nhưng đậu hũ ma bà dạng này chứ danh xử lý vẫn là có thể làm, hơn nữa đậu hũ ma bà ma thuật lễ trang Yuto cùng nàng cũng có ăn qua không ít đây, có thể nói lần này Kiyohime chiếm không nhỏ ưu thế. Không sai, Nakiri Erina gật đầu, nàng đã sớm tra xong tư liệu của Hozo Miyoko, nàng là tiếp theo học kỳ sau khi tựu trường, học viện Totsuki học sinh. Có được dạng này đao công, Hozo Miyoko tuyệt đối là tân sinh bên trong tinh anh. Bất quá, Nakiri Erina đem ánh mắt chuyển đến Kiyohime trên thân, lấy nàng nhãn lực có thể nhìn ta Kiyohime đao công tuyệt đối là vượt qua Hozo Miyoko một bậc. Bất quá đao công giỏi hơn không có nghĩa là làm ra xử lý sẽ tốt hơn. Oanh, rất nhanh, hai cổ mùi thơm từ hai người trong nồi bộc phát ra. Bất quá mùi thơm từ Kiyohime trong nồi so với Hozo Miyoko muốn mạnh hơn, hoàn toàn áp đảo. Mời dùng thử, rất nhanh, Hozo Miyoko liền đem chính mình đậu hũ ma bà đến trên mặt bàn, đối mặt ba vị giám khảo cũng là tràn đầy ngạo nghễ thần sắc. Không tệ, ăn ngon, mỹ vị, ba người chỉ là hơi nếm thử một miếng, thì để xuống muỗng, cấp ra trung thực đánh giá. Nakiri Erina nhưng là khen ngợi nói. Đao công, hỏa hầu tiêu chuẩn cũng là đỉnh cấp, ngươi dạng này trình độ, đi qua 3 năm tôi luyện tại Totsuki bên trong thập kiệt chiếm một cái vị trí hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù món ăn này còn có một chút vấn đề, bất quá cũng không thể phủ nhận Hozo Miyoko trình độ hoàn toàn vượt xa rất nhiều năm nhất tân sinh. Nghe vậy Hozo Miyoko không khỏi mỉm cười đắc ý, bây giờ, mời dùng thử ẩm thực của ta. Chấm, Kiyohime lúc này đi tới, nhìn xem Hozo Miyoko nhàn nhạt nở nụ cười, cơm nắp đắp lên phía trên bàn ăn, lộ ra vô cùng thần bí. Mà thấy được bàn ăn nắp, ba người cũng là lộ ra hơi rung động thần sắc, đặc biệt là Nakiri Erina giống như nghĩ đến chuyện gì, bàn tay siết chặt lại, mà Hozo Miyoko nhưng là hơi ngây ngẩn cả người. Ong, tạ Erina hơi mở ra bàn ăn nắp thời điểm, trong nháy mắt một đạo cũng không lóa mắt, thậm chí chỉ là một cái thoáng rồi biến mất kim quang chợt lóe lên. Ta thua, khi nhìn đến kim quang nháy mắt Hozo Miyoko liền biết chính mình thua. Từ Kiyohime đạo này đậu hũ ma bà nắp mở ra một sát na kia, trận này Sokogeki liền đã không có tiếp tục nữa ý nghĩ. Nếu như đổi lại bất cứ lúc nào, mạnh hơn Hozo Miyoko đều sẽ đơn giản như vậy thừa nhận mình đã thua, thế nhưng là giờ này khắc này, nàng không thừa nhận thật là không được. Phát sáng xử lý, mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất quang mang. Nhưng cái này đã nói rõ Kiyohime xử lý tiêu chuẩn đã là thế giới đỉnh cấp nhất trình độ. Có thể làm được đến trình độ này trên thế giới cũng không có mấy người. Ta thua, từ nay về sau ta là ngươi, Kiyohime tiểu thư người hầu. Hozo Miyoko nhìn xem Kiyohime, cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại cúi đầu, từ hôm nay trở đi nàng chính là nàng gia thần, người hầu của nàng, đây là tuyệt đối không cho phép sửa đổi. Góc truyện audio.com. Ẩm thực giới chế định Sokogeki, chỉ cần quyết định quy tắc cho dù là ngươi đánh cược mình tính mệnh, như vậy cũng phải đi tuân thủ, bằng không ẩm thực sự không bỏ qua cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, Hozo Miyoko chính là Kiyohime người hầu, Amakawa nhà gia thần. Không tệ, không tệ, có chơi có chịu là một cái thói quen tốt, nhanh như vậy liền tiếp nhận mình thân phận. Bàn tay xinh đẹp nâng lên Hozo Miyoko cái cằm, Kiyohime mỉm cười nói. Từ bây giờ ngươi chính là ta người hầu, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Nghe nói ngươi muốn đi Totsuki học viện đúng không? Như vậy tuyệt đối không được để ta thất vọng a, ta cũng không yêu cầu ngươi giành lấy đệ nhất tịch, bất quá ngươi cũng phải giành lấy top 3, nếu không cũng để cho ta rất mất mặt a, hơn nữa ta cũng cần ngươi dạy cho ta về Trung Hoa ẩm thực, nói ra thật có chút xấu hổ, nhưng đậu hũ ma bà là ta am hiểu nhất Trung Hoa ẩm thực, còn lại những thứ khác thì không. Nghe được Kiyohime lời nói, Hozo Miyoko thần sắc hiền lên vui mừng. Kiyohime xử lý trình độ tuyệt đối là thế giới đứng đầu, có thể cùng nàng lẫn nhau học tập, Hozo Miyoko tin tưởng mình sẽ tiến bộ rất nhanh. Nghĩ tới đây, Hozo Miyoko thất lạc nội tâm trong nháy mắt biến mất, cả người cũng là đứng lên tràn đầy đấu trí. Tốt, Kiyohime, cần phải trở về. Miyoko đúng không, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Yuto đi tới nhìn hai người cười nói. Vâng, thiếu gia, nghe Hozo Miyoko lời nói, Yuto hài lòng gật đầu. Sokugeki kết thúc, những người khác cũng nhao nhao rời đi. Hozo Miyoko cùng phụ thân nói mấy lời, sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý cùng Yuto hai người rời đi. Erina tiểu thư, bây giờ chúng ta phải quay về sao? Còn buổi ăn thử nhà hàng phương Tây mới mở thì sao? Trên xe, Arato Hisako nhìn Nakiri Erina hỏi. Những chuyện đó trước mắt cứ rời lại, ta muốn trở về học viên nhờ ra ra huấn luyện thêm. Erina cắn răng nói, ánh mắt nhìn xem Yuto bóng lưng tràn đầy không cam lòng. Lúc này đây, nàng mới nhận rõ được một việc, nàng trình độ tuyệt đối không thể cùng Yuto so sánh. Nàng có thể tiến bộ, Yuto không tiến bộ sao? Có thể làm ra được phát sáng xử lý Yuto trình độ cùng Kiyohime không kém, mặc dù rất không cam lòng, nhưng Erina cảm thấy mình còn không phải là Yuto đối thủ. Trước khi trình độ của mình tăng lên nhiều hơn, nàng sẽ không đi tìm Yuto quyết đấu, cách chương.